Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 325, Tashiji. Tại dần đạt được thất dạ cho danh đao về sau, dần cũng vô cùng thủ ước, mỗi ngày đều sẽ cùng Robin chiến đấu, trợ giúp Robin tu luyện dần thực lực vô cùng cường đại. Tại hải quân trung tướng bên trong cũng là thực lực tồn tại cường đại. Có dần trợ giúp, Robin thực lực đang nhanh chóng tăng lên bởi vì thất dạ ngày đó biểu diễn. Hiện tại hải quân bản bộ bên trong tất cả mọi người biết thất dạ cái này hải quân thống soái trong tay. Ủng có rất nhiều danh đao mà lại dần trung tướng liền thu được một thanh danh đao. Cái khác hải quân trung tướng cũng đặc biệt quan sát một chút dần trong tay như thế danh đao. Cái này đem danh đao không chút nào muốn tại vô thượng đại khoái đao 12 công nghe được tin tức này. Tất cả đám hải quân toàn bộ hưng phấn. Đồng thời thất dạ cũng đã trở thành chỗ có hải quân trung tướng nịnh bợ đối tượng. Nhất là một số kiếm hào nên biết vô thượng lớn, lẻ 53, khoái đao 12 công có thể nói là cái thế. Giới này tốt nhất đao. Cái này loại cường đại đao bọn hắn liền xem như thấy cũng chưa từng thấy qua. Thuộc về tồn tại trong truyền thuyết, liền xem như hắn muốn có được cũng không biết nói những này danh đao vị trí nhưng là bây giờ thì khác, thất dạ trong tay liền có rất nhiều danh đao. Chỉ cần có thể đạt được thất dạ yêu ái, thu hoạch được một thanh cường đại danh đao, không phải liền là chuyện dễ như trở bàn tay. Bởi vậy hiện tại thất dạ trở thành toàn bộ hải quân bản bộ được hoan nghênh nhất người. Chỉ là thất dạ mệnh lệnh, những hải quân này đều sẽ không chút do dự lập tức chấp hành. Nhìn thấy thất dạ tại hải quân bản bộ bên trong có cao như vậy nhân khí, công nguyên soái chau mày. Hiện tại thất dạ mệnh lệnh đều nhanh muốn so hắn cái này nguyên soái mệnh lệnh có tác dụng. Hắn hiện tại cũng đang hoài nghi, để thất dạ gia nhập hải quân có phải hay không sai. Một ngày, thất dạ phát hiện một cái tiểu hải quân ngay tại nơi xa len lén quan sát chính mình. Cái này khiến thất dạ đặc biệt hiếu kỳ. Uy, tiểu nha đầu, người đang nhìn cái gì? Thất dạ trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở cái tiểu nha đầu này bên người, đập đầu nhỏ của nàng một chút không khỏi hỏi. A thống soái đại nhân, nhìn thấy thất dạ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình, tiểu nữ hải này cũng hạ nhảy một cái. Tiểu nha đầu, nhìn ngươi hẳn là hải quân. Người ở chỗ này làm gì? Nhìn thấy trước mắt tiểu nữ hài này, thất dạ không khỏi hỏi. Tiểu nữ hài này nhìn vô cùng ngốc manh, mà lại vô cùng đáng yêu. Thống soái đại nhân, ta là hải quân Tashiji, nghe nói ngươi ủng có rất nhiều danh đao. Nghe được thất dạ tra hỏi, tiểu nữ hài này lập tức kính một cái quân lễ. Tashiji, chẳng lẽ là cái kia ngốc manh người? Nghe được tiểu nữ hài này danh tự, thất dạ trong đầu không khỏi nhớ tới một cái thiên nhiên ngốc thiếu nữ. Tashiji tựa như là một cái đao si, không nghĩ tới bây giờ nhỏ như vậy liền bắt đầu đối danh đao si mê áo. Người muốn danh đao sao? Nhìn thấy trước mắt Tashiji, thất dạ không khỏi hỏi. Không thống soái đại nhân, ta vẻn vẹn muốn thưởng thức một chút những này danh đao, mục tiêu của ta là thu thập tất cả danh đao, khiến cái này danh đao huy hoàng lại hiện ra toàn bộ biển cả. Tashiji không khỏi nói, ha ha, không tệ chí hướng, người nhưng phải cố gắng lên, người không phải là muốn nhìn xem ta danh đao sao? Người có thể thỏa thích thưởng thức. Thất dạ vung tay lên, một nói vết nứt không gian xuất hiện ở nơi đó, trên dưới 100 đem danh đao rầm rầm cắm đến Tashiji bốn phía. Cái này oa, thật nhiều danh đao. Tashiji hai mắt sáng lên nhìn trước mắt những này danh đao. Nhìn hồi lâu, Tashiji phát hiện những này danh đao đều là mình không quen biết danh đao. Nghi ngờ hỏi nói, đây là cái gì danh đao? Ta làm sao đều chưa từng gặp qua? Người đương nhiên chưa từng gặp qua. Những này danh đao đều là ta chế tạo. Thất dạ không khỏi nói, cái gì? Thống soái đại nhân, có thể chế tạo danh đao? Nghe được thất dạ lời nói, Tashiji phi thường kinh ngạc nói, không sai, ngươi không là ưa thích danh đao sao? Ta có thể đưa ngươi một thanh. Thất dạ nhìn lấy Tashiji không khỏi nói, thật sao? Nghe được thất dạ lại muốn đưa cho nàng một thanh danh đao, Tashiji vô cùng hưng phấn, khó có thể tin hỏi, đương nhiên, Thất Dạ tay phải một nắm. Một thanh trong suốt trường kiếm xuất hiện ở Thất Dạ trong tay. Thanh trường kiếm này trong suốt sáng long lanh, tại mặt trời chiếu xuống, lóng lánh màu trắng quang mang, nhìn tựa như là ánh trăng, Tashiji. Đây là đem vũ khí là ánh trăng. Hiện tại nàng đúng vậy, Thất Dạ buông lỏng tay. Trước mắt cái này đem Thất Dạ rơi xuống, trực tiếp cắm vào Tashiji trước mặt cho ta. Thật sao? Nghe được Thất Dạ lời nói, nhìn thấy cắm ở trước mặt mình thanh trường kiếm này, Tashiji có chút khó có thể tin hỏi, hiện tại nó là của ngươi. Thật tốt sử dụng nó, Thất Dạ không khỏi nói, ta cảm ơn thống soái đại nhân, nghe được Thất Dạ lời. Nói, Tashiji hưng phấn nắm lên trường kiếm trong tay bởi vì thanh trường kiếm này chỉnh thể xanh nhạt. Thân kiếm trong suốt, thoạt nhìn như là tác phẩm nghệ thuật, mà lại tại vung vẩy thời điểm, lóng lánh màu trắng quang mang, không lỗ vì ánh trăng tên Tashiji. Xem ra ngươi cũng muốn trở thành một tên kiếm hào. Ngươi mỗi ngày có thể tới tìm ta. Ta có thể chỉ đạo ngươi kiếm thuật tu luyện. Thất Dạ nhìn lấy nắm trường kiếm hưng phấn Tashiji nói. Là cảm ơn thống soái đại nhân, nghe được Thất Dạ lời nói. Tashiji càng cao hứng hơn nói liền xem như nàng hiện tại lại thế nào thiên nhiên ngốc. Nàng cũng biết Thất Dạ đây là dự định chỉ đạo nàng tu luyện. Tashiji đạt được Thất Dạ ban thưởng danh đao đồng thời chỉ đạo tin tức của nàng truyền ra về sau. Toàn bộ hải quân bên trong hết thảy mọi người toàn bộ là hâm mộ ghen ghét không thôi. Đây chính là một cái danh đao, một thanh cường đại danh đao, hơn nữa còn có thể có được hải quân thống soái chỉ đạo. Đây chính là người tám đời đều tu không được tới phúc khí, mặc dù bọn họ chưa từng gặp qua Thất Dạ xuất thủ, không biết Thất Dạ thực lực thế nào. Nhưng là có thể trở thành hải quân thống soái, thực lực cũng nhất định vô cùng cường đại. Thời gian trôi qua từng ngày, tại dần trung tướng bồi luyện dưới, Robin thực lực nhanh chóng tăng lên. Đồng thời tại Thất Dạ chỉ đạo dưới, Tashiji thực lực cũng là nhanh chóng tăng lên. Lúc đầu Tashiji vẻn vẹn một cái bình thường hải quân, nhưng là hiện tại có Thất Dạ mỗi ngày chỉ đạo, Tashiji thực lực cũng là nhanh chóng tăng lên. Hiện tại không sai biệt lắm đã có được thượng tá thực lực, khoảng cách thiếu tướng cũng vẻn vẹn cách xa một bước. Một ngày, toàn bộ hải quân bản bộ chỗ có cảnh báo đột nhiên vang lên. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Nghe được cảnh báo thanh âm, Thất Dạ nghi ngờ nghĩ đến, đồng thời hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ gặp bầu trời xa xăm bên trong xuất hiện vài tòa lơ lửng to lớn hòn đảo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.